Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1028, Bạch Tô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1028, Bạch Tô bà lão ăn mặc rất mộc mạc, lộ ra đặc biệt già nua, làn da nhan sắc giống như bùn đất, toàn thân dài khắp nếp nhăn, trên đầu cũng chỉ còn mấy căn thưa thớt tóc trắng, cơ hồ muốn rơi sạch. Bà lão cảm xúc tương đương kích động, theo Bạch Huyền Vũ cùng Bạch Huyền Sương trong tay dãy dụa đi ra ngoài, vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, run rẩy cầm ra hai tay của hắn, hai mắt đẫm lệ mà hỏi. Thái tử, ngươi thật là thái tử sao? Ngươi trở về rồi sao? Bà lão tu vi cao thâm mặt chắc, tại nàng bước vào cái này một khu vực thời điểm, toàn bộ không gian đều hình như là độc lập đi ra ngoài. Rõ ràng đứng tại phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, lại căn bản không ai có thể xem thấy bọn họ, thậm chí, không cách nào va chạm vào bọn hắn. Trương Nhược Trần chằm chằm lên trước mắt lão ẩu này, sinh ra một loại đã quen thuộc lại rất lạ lẫm cảm giác, đồng thời cũng có thể phân biệt ra được bà lão đích thật là một loại chân tình. Bằng không, dùng tu vi của nàng cùng tâm tình, như thế nào hội kích động được rơi lệ. Trương Nhược Trần đã bị vẻ này cảm xúc lây, không có tận lực đi che giấu thân phận của mình, hỏi. Lão nhân gia, ngươi nhận thức ta. Chấm, bà lão run giọng mà nói. Ta là Bạch Tô A, năm đó, thái tử điện hạ bên người có lưỡng tiểu cung nữ, bên trong một cái chính là ta A, điện hạ đã không nhớ ta sao? Trương Nhược Trần hơi hơi ngẩn ra, lần nữa cẩn thận dò xét trước mắt vị này sắp chết già phu nhân, có chút khó có thể tin, nói. Ngươi là Bạch Tô, Bạch gia tiểu Tô vậy. Ta nhớ được ngươi tiến cung thời điểm mới chỉ có 9 tuổi, ngày nào đó cung trong rơi xuống tuyết rơi nhiều, ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng được đỏ bừng. Bạch gia Bạch thất lão tổ tự mình đem ngươi đưa đến Đông Cung, cho ngươi sau này đi theo bên cạnh của ta, chiếu cố của ta, bắt đầu cuộc sống hàng ngày, hơn nữa cùng một chỗ học tập. Lúc kia, ngươi mới một chút như vậy điểm cao, như thế nào hiện tại đã? Như thế, già nua, hai chữ Trương Nhược Trần đúng là vẫn còn không có nói ra. 800 năm trước rất nhiều cố nhân cũng đã chết già, nàng còn có thể sống được bản chính là một cái kỳ tích. Bạch Tô bà đã là nước mắt tuôn đầy mặt, bị Trương Nhược Trần tỉnh lại rất nhiều xa xôi trí nhớ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thái tử điện hạ, ngươi thật là thái tử điện hạ, Bạch Tô có thể trước khi chết lần nữa nhìn thấy điện hạ. Đáng giá, cả đời này cũng đã đáng giá. Tần Vũ Đồng, Bạch Huyền Vũ, Bạch Huyền Sương cũng đều trong nội tâm đại chấn, lập tức đồng loạt quỳ trên mặt đất hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Bái kiến thái tử điện hạ, Thánh Minh Trung ương đế quốc cũng sớm đã hủy diệt, cái đó còn có cái gì thái tử? Đứng lên đi, các ngươi tất cả đứng lên. Trương Nhược Trần thật dài thở dài, duỗi ra hai tay trước đem Bạch Tô bà dìu dắt đứng lên. Chỉ cần điện hạ trở về, Thánh Minh Trung ương đế quốc tựu không tính diệt vong. Bạch Tô bà dù sao có 800 năm trước lịch duyệt, tâm tình rất cao thâm, thời gian dần trôi qua, ngăn chặn kích động trong lòng cảm xúc hỏi. Điện hạ, đại đế cùng ngươi đồng thời trở về sao? Tần Vũ Đồng, Bạch Huyền Vũ, Bạch Huyền Sương như trước quỳ trên mặt đất không có đứng người lên, mà giờ khắc này các nàng cũng đều lộ ra chờ mong thần sắc. Nếu là Minh đế trở về, sẽ là một cái càng thêm phấn chấn nhân tâm tin tức. Không có, ta cũng một mực đang tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần ánh mắt lần nữa hướng Bạch Tô bà chằm chằm tới, nói. Bạch Tô, về 800 năm trước cung biến sự kiện ta có rất nhiều vấn đề, muốn một mình hỏi một câu ngươi. Ân, Bạch Tô bà thật sâu nhẹ gật đầu, một lần nữa trở lại Phượng Vũ Cung, đi vào một tòa tĩnh mịch tu luyện động phủ. Tần Vũ Đồng, Bạch Huyền Vũ, Bạch Huyền Sương toàn bộ đều chờ đợi tại động phủ bên ngoài, Trương Nhược Trần cùng Bạch Tô bà hướng động phủ ở chỗ sâu trong bước đi. Bạch Huyền Sương hết sức kích động, vô cùng may mạt nói. Hắn dĩ nhiên là thái tử điện hạ, chúng ta nhất định là sớm nhất tiếp xúc đến điện hạ một nhóm người. Vạn nhất, không nghĩ qua là ta đã trở thành thái tử phi, vậy phải làm thế nào? Bạch Huyền Vũ lộ ra muốn tỉnh táo rất nhiều, nói. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng điểm này, thái tử phi như thế nào cũng không tới phiên ngươi. Ta cảm thấy tần sư thì cùng điện hạ mới thật sự là trai tài gái sắc. Bạch Huyền Sương giả ra tức giận bộ dáng, không ngừng tốn hơi thừa lời. Tần Vũ Đồng đứng ở đằng xa, lộ ra đặc biệt yên tĩnh, giống như là họa quyển bên trong tiên tử. Chỉ có điều, nàng cái kia một đôi tinh mâu, nhưng vẫn là lộ ra một vòng vui vẻ. Vô luận nói như thế nào, Thánh Minh Hoàng Thái Tử xuất hiện đích thật là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức, làm cho ba người các nàng đều cảm giác được thập phần mừng rỡ. Trong động phủ, Bạch Tô bà xoay người lưng còng, đi được thật chậm, thanh âm thập phần khan khan. 800 năm trước Thái tử Điện Hạ bị người hành thích chết thảm tại Đông Cung. Đại đế đã ở cùng một ngày mất tích, toàn bộ Minh đế cung, toàn bộ triều đình, đều là lâm vào một mảnh hỗn loạn. Trương Nhược Trần hỏi, ta gặp chuyện ngày nào đó, người có biết hay không, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Tô bà lắc đầu, thở dài. Ta cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, ngày nào đó ta vừa vặn trở về Bạch gia, biết được điện hạ gặp chuyện tin tức đã là lúc chạng vạng tối. Hơn nữa, về cung biến sự kiện, xuất hiện rất nhiều thuyết pháp, lời đồn nổi lên bốn phía căn bản không biết nên tin tưởng ai. Đều có nào lời đồn? Trương Nhược Trần hỏi, Bạch Tô bà nói. Có tiếng người xưng, điện hạ chết thời điểm, chỉ có Khổng Tước Sơn Trang đại tiểu thư xuất hiện tại Đông Cung, việc này là Khổng Tước Sơn Trang phát động một hồi chính biến cung đình, muốn cướp lấy Thánh Minh Trung ương đế quốc Giang Sơn. Nhưng là, lại có tin tức truyền ra, giết chết điện hạ người, là Trì Thanh Trung ương đế quốc Trì Giao công chúa. Thậm chí còn có một chút lời đồn công bố việc này cùng bất tử huyết tộc có quan hệ, là huyết hậu hành động trả thù. Trương Nhược Trần giật mình, hỏi. Việc này, như thế nào sẽ cùng bất tử huyết tộc nhấc lên quan hệ? Huyết hậu không phải cũng sớm đã rơi vào vô tận thâm nguyên? Bạch Tô bà nói ra, ta cũng là về sau nghe được 12 gia đề cập tới một lần, hắn nói, Minh Đế cùng huyết hậu có một ít vi diệu quan hệ, lúc trước Minh Đế rất có thể sẽ đối với huyết hậu hạ thủ lưu tình, không có đem nàng đánh vào vô tận thâm nguyên. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc thật lâu không nói gì. Năm đó cung biến sự kiện thậm chí có bất tử huyết tộc bóng dáng, làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được càng ngày càng khó bề phân biệt. Bạch Tô bà tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, Khổng Thượng Lệnh đã phát động ra chính biến, cầm giữ triều chính, bài trừ đối lập huyên náo Thánh Minh Thành là huyết vũ tanh phong, ta tựu không còn có tiến vào qua Minh Đế Cung. Lại về sau, Trì Thanh Trung ương đế quốc công phá Thánh Minh Thành, lại là liên tiếp 3 tháng đại đồ sát, có tu sĩ chạy thoát đi ra ngoài, có tu sĩ lại không có thể đào thoát. Rất nhiều không muốn thần phục gia tộc lọt vào huyết tinh tàn sát, chúng ta Bạch gia cũng là tại lúc kia cửa nát nhà tan, rất nhiều nữ quyến đều bị bắt lọt vào không thuộc mình đãi ngộ. Ta đi theo tại Điện Hạ bên người tu luyện qua 5 năm, Điện Hạ ban cho ta rất nhiều linh đan diệu dược. Cho nên, thể chất của ta cùng tư chất đều xem như thượng thừa tu vi cũng có thể nói hàng đầu. Đấu giá thời điểm ta bị Phượng Vũ Cung một vị thánh giả nhìn chúng, dùng giá cao mua tới. Tính toán ra ta tại Phượng Vũ Cung, đã chờ đợi hơn 700 năm. Bạch Tô bà cùng Trương Nhược Trần liên tiếp nói chuyện với nhau 3 canh giờ, giảng thuật rất nhiều sự tình. Kể cả nàng là như thế nào gặp được 12 gia, như thế nào đột phá thánh cảnh, như thế nào trở thành Phượng Vũ Cung cao tầng, chờ. Trong đó một việc nàng nói được rất lòng chua xót, rất bi thống, không ngừng gạt lệ, giống như lại biến thành năm đó chính là cái kia có chút khiếp đảm tiểu cung nữ. Bạch Tô bà nước mắt trong mang cười, nói, 200 năm trước ta nên chết đi, chỉ có điều, 12 gia hàng năm đều đưa tới một ít kéo dài tánh mạng linh dược ta mới treo nửa cái mạng, một mực sống đến bây giờ. Mấy năm gần đây, lại phục dụng linh dược, dược lực đã cực kỳ bé nhỏ. Tính toán thời gian, tối đa bất quá 3 tháng, tựu là triệt để vẫn lạc thời gian. Có thể tại trước khi chết lần nữa nhìn thấy Thái tử Điện Hạ cuộc đời này đã không uổng. Bạch Tô bà cũng không có hỏi thăm Trương Nhược Trần những năm này kinh nghiệm, chỉ là hỏi thăm Trương Nhược Trần, muốn hay không lập tức thông chi 12 gia. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không được, việc này tạm thời trước không muốn công bố ra ngoài, biết rõ chân tướng càng nhiều người ta lại càng là nguy hiểm. Cũng là, mặc dù là của chúng ta bên trong, cũng có thế lực khắp nơi nhân mã ẩn núp tiến đến. Rất hiển nhiên, Bạch Tô bà cũng có một ít lo lắng, sợ hãi Trương Nhược Trần lần nữa tao ngộ ám sát. Nàng lại nói, đặc biệt là người của triều đình viên, một khi làm cho bọn hắn xác định điện hạ trở về tin tức hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lời đồn cùng chân tướng, hoàn toàn tựu là lưỡng loại tình huống, triều đình coi trọng trình độ cũng không giống với. Trước mắt mới chỉ vô luận mọi người dù thế nào truyền, cũng không có sự thật chứng minh Trương Nhược Trần tựu là 800 năm trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử. Chờ đến mọi người tỉnh táo lại, một ít lý trí tu sĩ căn bản là sẽ không tin tưởng cái này thứ nhất lời đồn. Bởi vì, lời đồn bản thân tự quá mức vô nghĩa, vượt qua người bình thường nhận thức. Người biết càng ít càng tốt, tạm thời không phải báo cho 12 hoàng thúc, đợi đến lúc thời cơ chín mùi ta sẽ đích thân đi bái kiến hắn. Trương Nhược Trần nói, Bạch Tô bà hỏi, Thái tử Điện Hạ kế tiếp có tính toán gì không? Trương Nhược Trần nhìn thấy từng đã là cố nhân, tâm tình thật tốt, lộ ra một đạo vui vẻ, nói. Đương nhiên là cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành thánh, bằng không thiên hạ nào có của ta dung thân chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, còn có một việc ngươi được giúp ta đi làm. Có chuyện gì, điện hạ cứ việc phân phó. Bạch Tô bà khom mình hành lễ, tức liền đã qua 800 năm, nhưng như cũ đối với Trương Nhược Trần thập phần cung kính. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra một đạo phức tạp thần sắc, dừng một chút nói. giúp ta tra một chút, rốt cuộc là ai đem ta là Thánh Minh Hoàng Thái Tử thân phận giải đi ra ngoài. Ta sẽ đi ngay bây giờ xử lý. Bạch Tô bà thập phần coi trọng chuyện này, chuẩn bị tự mình đi tra, lập tức hướng ra phía ngoài bước đi. Chậm đã, Trương Nhược Trần đem Bạch Tô bà gọi lại, theo trong không gian giới chỉ, đem một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen trái cây lấy đi ra, đưa cho nàng. Đây là ta theo âm phủ ngắt lấy đến một miếng thần ngoan quả, nó cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi nguyệt hấp thu một cỗ thần thi đại lượng thần khí, tuy nhiên, không tính là thần dược nhưng vẫn là có thể vì ngươi kéo dài tánh mạng mấy chục năm. Điện hạ, người hay vẫn là cùng năm đó giống như đúc, có bất kỳ linh đan rượu dược cũng không quên phân cho chúng ta một phần. Bạch Tô bà không có chống đẩy, bởi vì, nàng biết rõ Thái tử điện hạ tính cách đã quyết định muốn đưa ra ngoài thứ đồ vật tuyệt đối không có thu hồi đi khả năng. Huống hồ, nàng thọ nguyên sắp hết, đích thật là bức thiết cần thần ngoan quả. Bạch Tô bà ly khai động phủ không bao lâu, Trương Nhược Trần cũng đi ra ngoài. Ngoài động phủ chỉ có Tần Vũ Đồng còn chờ ở bên ngoài, Bạch Huyền Vũ cùng Bạch Huyền Sương đi theo Bạch Tô bà đã ly khai. Bái kiến Thái tử điện hạ, Tần Vũ Đồng thần thái rất dịu dàng, lập tức hướng Trương Nhược Trần hành lễ, mỗi một cái động tác đều đặc biệt yêu nhã, có chứa một loại đặc biệt mỹ cảm. Sau này, ngươi không nên gọi ta là Thái tử điện hạ, ta hiện tại còn không muốn công bố thân phận. Trương Nhược Trần nói, minh bạch. Tần Vũ Đồng nhẹ nhàng cười. Bà như trước đã phân phó Vũ Đồng, không thể trước bất kỳ ai tiết lộ Trương công tử thân phận. Trương Nhược Trần hướng nàng liếc qua, nhẹ gật đầu, nói. Thương Long quân thứ tư doanh thống lĩnh, Liêu Hóa Thành hiện tại có lẽ vẫn còn thứ bảy thành vực A. Trương công tử hay là muốn đi giết hắn? Tần Vũ Đồng muốn ngăn cản Trương Nhược Trần, dù sao, thân phận của hắn thật sự thái tôn quý, một khi có một thất lạc không có người tha thứ được rất tốt. Rất nhiều tiền triều di thần, hội đem nàng Tần Vũ Đồng trở thành tội nhân. Nhưng mà Trương Nhược Trần cũng đã trước một bước lao ra, đã đi ra Phượng Vũ Cung. Tần Vũ Đồng u hít một tiếng, thi triển ra thân pháp, hóa thành một đạo yểu điệu thân ảnh, lập tức đuổi theo mau, không dám bỏ mặc Trương Nhược Trần một mình một người đi mạo hiểm. Cách Trương.